siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 2, góc truyện audio.com. Bọn nó phóng xe đi khắp phố phường, đi từ nơi nọ qua nơi kia, đi từ sáng đến tối mà vẫn chưa thỏa nỗi niềm nhớ quê hương của tụi nó. H3O, thế mà lúc Pama bảo về còn hét ầm nhà lên. Nó, kệ chị, có vấn đề gì không cưng? H3O, không, không có gì, đâu ạ, cầm giấy bút bỏ chạy mất dép. 8 giờ tụi nó ghé vào quán kem Lucy, em bì ạ, quán kem nổi tiếng nhất SN. Mấy bà này ăn tối bằng kem đấy ạ. Vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt đã quay ra nhìn chúng nó trầm trồ khen. Cả nam lẫn nữ, hoa, sinh vô đối ạ, ưng một, ôi, mình đang ở thiên đờ gì, hay sao mà lại gặp được thiên thần thế này ưng hai. Email protected, em, chúng nó không nói gì. Bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ tầng 2 và ngồi xuống. Quá quen với hoàn cảnh rồi. Phục vụ bước đến hỏi. Ba chị dùng gì ạ, chúng mày ăn gì? Berin quay ra hỏi. Tao ăn sô-cô-la, nó lạnh lùng trả lời. Tao ăn vani ruby, cho em một sô-cô-la, một vani và một bạc hà. Berin nở một nụ cười nói với chị phục vụ. Vâng, chị phục vụ đỏ mặt. H3O, chị Berin kinh khủng quá. Đến phụ nữ cũng đỏ mặt. Berin, nhóc con quá khen. H3O, phục vụ đang định đi thì Berin lại gọi lại. Chị ơi cho em thêm 3 bánh kem nữa nhé. Bánh gì cũng được, vâng, nói xong Berin quay lại nói với bọn nó. Thì đi đâu chúng mày? Tất nhiên là đi ba rồi. Phải đi chào hỏi mấy baby nhà mình chứ. Cô thì tụi nó sẽ nhớ mình mà nhảy sông tự tử mất Ruby trả lời rất hồn nhiên khiến cả lũ phải bật cười. Chúng nó đâu biết rằng nụ cười của chúng nó khiến bao nhiêu ưng trong quán này xịt máu mũi ngất hết ra đất. 5 bộ sau kem được mang ra. Chúng nó đánh chén ngon lành, ăn xong gọi phục vụ tính tiền. Phục vụ sau khi đếm cốc và đĩa trợn tròn mắt và lẩm nhẩm trong mồm. Ôi cha mẹ ơi, 12 cốc và 15 đĩa. Kinh khủng quá, sau khi tính tiền xong chúng nó lấy xe rồi phóng thẳng đến ba Evil. Ba này thuộc quyền sở hữu của bang heo. Phóng xe vào bãi đỗ của Evil xong chúng nó bước vào và đạp cửa cái dầm. Cái cửa long ra luôn, ai ở trong quán ba cũng phải quay ra nhìn tụi nó. Tụi nó bước từng bước vào và ngồi lên về phía bàn khuất nhất được làm riêng cho bang chủ và phó bang chủ của heo. Có mấy thằng cao to và mấy con nhỏ ỏng ẻo bước đến đứng trước mặt tụi nó. Một thằng bước ra nói to, chấm, mấy con nhỏ kia to gan, chúng mày có biết đây là đâu và chỗ đó dành cho ai không ha? Bích, thì sao, nó lạnh lùng trả lời khiến thằng kia lạnh sống lưng. Thằng đó định đứng lên đánh tụi nó nhưng Berin đã nhanh tay hơn và đánh ngã thằng đó. Berin đánh xong thì phi luôn một tấm thẻ ra trước mặt tụi nó. Tấm thẻ có màu trắng, trên tấm thẻ có một bông hồng đen nhuốm máu. Và tấm bài này chỉ có bang chủ và phó bang chủ sử dụng thôi. Nhìn thấy tấm thẻ thì ba... Bốn ba quỳ xuống nói to, chấm, đại tỷ, chúng em xin lỗi vì đã thất lễ, đưa thằng kia đi băng bó vết thương đi và gọi thằng Saka ra đây. Saka là đổi từ leo sang đấy ạ, còn nữa nếu thằng Saka đờ nác ở Versus xanh 2 thì kêu nó lặng lẽ ra thôi không được để anh hai bích. Vâng ạ, chúng nó đồng thanh hô lên rồi có một thằng chạy vào phòng VIP đen. Một lúc sau có một chàng trai rất chi là kêu bước ra cùng thằng vừa chạy vào và đi về phía bàn bọn nó. Chàng trai đó chính là Saka. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, các chị đã về, Saka quỳ xuống chào bọn nó. Cũng còn nhớ đến bọn chị cơ đấy em dai. Ruby nói với giọng châm chọc để trêu thằng nhóc nghe vậy nở một nụ cười giả lả vô. Số, tội nói, cho em xin lỗi. Tại mấy chị đi lâu quá nên chúng nó mới như vậy. Để em lấy rượu cho các chị nha, Saka vừa cười vừa nói. H3O, đánh trống lẳng ha, cha, Saka, con nhỏ kia, mày có muốn chết không ha, H3O. Dạ không ạ, chạy vứt cả dép lại. Thôi khỏi, anh hai đang trong VIP đen AK. Nó, vâng ạ, AK, nói mới nhớ. anh hai đang bị mấy con nhỏ ỏng ẻo mới nổi cuốn lây đấy. Dô nhanh đi chị, Saka nói một lèo. Nghe thấy vậy nó liền đứng phắt dậy và đạp nát cái bàn trước mặt khiến ai cũng phải khiếp sợ quay ra nhìn chỉ có Ruby. Berin và Saka là không khiếp sợ vì đã quen versus cảnh này quá rồi. Lũ chết tiệt, dám ỏng ẻo versus anh trai của Safia này thì chúng nó chán sống rồi. Nó rít từng câu rồi bất chợt quay sang bên Saka khiến cậu nhóc giật mình đến phòng VIP đen ngay lập tức. Saka gật đầu không dám cãi lại rồi cùng bọn nó bước tới phòng VIP đen. Bạch Duy Anh, Saka, 16T, em họ của nó, tính tình vui vẻ hòa đồng, ghét ai dám xoa đầu mình, trừ một số ân, rất kiêu bộ mặt trẻ thơ khiến ai cũng yêu quý, rất nghe lời bọn nó, nửa tư cũng cô dám cãi lại, cao 1m80, IQ 195, 200, Saka định chạy trước để cứu lấy cái cửa nhưng không kịp vì cái cửa đã bị nó đạp cho sập long rồi gãy làm đôi cả ra hoàn toàn rồi. Nó mặt hầm hầm bước vào theo sau là hai con bạn và nhóc Saka đang tiếc nối bước vào. H3O, anh Saka vẫn còn thấy thương cho chiếc cửa. Dầu lòng nhân ái quá. Saka, tội nghiệp cho cái cửa. Đã định cứu nó rồi nhưng cô kịp. H3O, em bó cả chân vì anh rồi. Nhìn thấy nó anh cô đứng bật dậy định chạy lại ôm lấy nó nhưng chợt nhớ một điều gì đó. Quay lại nhìn hai con nhỏ ăn mặc rất chi là thiếu vải rồi bước lại chỗ góc tường đứng khoanh tay như kiểu đang xem trò hay. Hai thằng bạn của anh hai nó thấy vậy rất tò mò nhưng tò mò chưa được bao lâu thì lại trợn mắt há mồm nhìn nó. Nó lao thẳng vào hai con nhỏ kia như con mãnh thú đánh tụi nó tới tấp miệng luôn mồm nói. Chết đi, ai cho chúng mày động đến anh hai? Nó đánh khiến cho hai con nhỏ kia chưa hiểu mô tê gì đã phải nằm bẹp dí ra đấy rồi. Nó quay phát lại nói versus Saka, đưa hai con nhỏ này đờ dây, càng nhìn càng ngứa mắt. Vâng ạ, Saka lắp bắp trả lời rồi gọi lũ đàn em đến khiêng hai con nhỏ xấu số kia đi rồi bật đèn trong phòng lên. Lúc này, sau khi bật đèn lên chúng nó mới nhìn được hết căn phòng. Trên sofa có bốn con ưng. Hai người là Ken và Ki còn hai nanogram còn lại là hai con nhỏ đang ôm lấy hai tên kia. Vẻ mặt của bốn người đó là trợn mắt há mồm như sắp đớp phải ruồi. Hắn lúc này mới hoàn hồn nhìn nó rồi nói với hai con nhỏ kia. Hai người ra ngoài đi. Sau khi hai con nhỏ kia ra ngoài anh nó mới bước về sofa ngồi. Hắn lúc này mới lên tiếng. Cô là ai vậy? Nó không nói gì rồi quay ra nhìn anh hai. Anh hai cô nở một nụ cười dịu dàng rồi giang hai tay ra muốn ôm cô vào lòng. Không chần chừ nó lao vào lòng anh hai. Hai tên kia lại một lần nữa trợn mắt nhìn hai nó lúc này Ruby. Berin và Saka mới bước về phía sofa và ngồi. Chị ý là em gái của anh Kino đấy ạ. Nên hai anh đừng trợn tròn mắt nhìn nữa. Saka lên tiếng. Em gái của Kino, hắn và Ki liền đồng thanh. Úc cầm, em gái của anh Kino. Người em đã kể versus anh. Người duy nhất khiến anh Kino. Dịu dàng, âu, cả hai chàng lại đồng thanh. Hắn cầm cốc rượu lên uống còn Ki bay hát mới nhìn kỹ hai cô gái ngồi cùng Saka. Chợt sững người lại khi nhìn thấy Berin. H3O, bị Cupid bắn trúng rồi. Thấy hai anh em nó càng ôm càng nồng thắm Berin mới bực mình mắng loạn lên. Ô hay, ôm thế chưa đủ, càng ôm càng cô rời. Hai anh em nhà ngươi mới 2 năm xa nhau mà cứ như 20 năm thế ha. Bỏ nhau ra không nhìn đến phát buồn ngủ luôn. Vừa nói xong Berin quay ra định nói gì versus Ruby tiếp thì đã thấy con nhỏ gục ngu trên vai nhóc Saka luôn rồi. Đấy, thấy chưa? Hai anh em nhà ngươi tình cảm khiến con nhỏ Ruby kia nó ngủ luôn rồi kìa. Berin vừa dứt lời thì hắn và Ki liền bật cười vì chúng nó. Ki nhìn ngang Berin versus ánh mắt trìu mến. Nó nhìn thấy ánh mắt tên Ki nhìn con bạn mình mới chịu bỏ anh hai ra rồi nói thầm versus anh hai. Anh hai, nhìn thấy gì cô? Ánh mắt cái tên kia nhìn Berin nhà mình. Úc, vậy là thằng bé này bị Cupid bắn trúng rồi, anh nó cười nham hiểm. hai người kia, thì thầm ít thôi, còn mày nữa Sapphire, lôi con Ruby dậy đi. Thằng Saka đang tái mét mắt vì nó ngủ rồi kìa, Ruby quay ra nói versus nó. Lúc này nó mới đứng lên bước đến chỗ Ruby rồi hất mặt bảo thằng Saka đứng lên. Không ngần ngại cô tung một cú đá khiến con bé ngã xuống đất lăn hai vòng. Ôi mẹ ơi, động đất, sóng thần, cứu con với, Ruby tỉnh dậy hét loạn hết cả lên. Mày bị điên rồi hả con? Hay là bệnh dại phát tác? Tao nhớ đưa mày đi tiêm phòng rồi cơ mà, nhỉ, nó cúi người xuống nói với Ruby. Câu nói của nó khiến ai trong căn phòng cũng phải bật cười. Ruby vì xấu hổ mà mặt mày đỏ bưng lên vì tức giận quát lại nó. Con, hôm nay mày không chết dưới tay tao thì tao không mang họ Trịnh. Ô hô, sợ quá, để tao xem mày làm gì được tao, nó cười khẩy. Mày được lắm con danh Ruby. Nói xong hai con đuổi nhau khắp phòng đến khi anh hai nó can ngăn rồi mới chịu thôi. Nó về chỗ ngồi cạnh anh hai, giới thiệu một chút nhè, hắn lúc này mới lên tiếng. Giới thiệu gì, nó quay về với vẻ mặt lạnh lùng của mình trả lời. Anh là Ken, bạn của anh trai em, vừa nói vừa nở nụ cười chết người. Anh là Ki, cũng là bạn của anh trai em, Ki nói nở nụ cười sát gái. Nhưng nghiễm nhiên nó cô té xỉu vì mấy nụ cười đó mà trả lời rất tự nhiên. Sapphire câu trả lời lạnh hết cả sống lưng. Ruby Ruby, con tôi là Berin Berin. Rất vui được quen các em hắn, mai bọn chị sẽ đi học. Nhóc với Soka biết phải làm gì rồi chứ, nó không quan tâm đến hắn quay ra nói với Saka. Này, em đang đùa Aka, mấy đứa đi học để phá trường Aka. Anh hai nó hát mới lên tiếng. Ui, đúng là anh hai hiểu em nhất. He he, nó cười rùi hôn chụt một cái vào má anh nó rồi nhìn Saka chờ đợi cậu nhóc trả lời. Vâng, em sẽ chuẩn bị và nói với thằng Soka, Saka ỉu xìu trả lời nghĩ thầm hích. Lại phải đi học rồi. Chán phèo, khỏi cần nói với thằng Soka nó. Ha, oai, Saka, nó đang đứng ngoài cửa kia kìa. Nghe thấy hết rồi thì việc gì phải bảo nữa, nó thản nhiên đáp. Nghe nó nói xong cả phòng ai cũng há hốc mồm, chứ nó và anh hai. Quay ra phía cửa nhìn, từ bên ngoài một thằng nhóc hết sức baby đi vào cười tươi vô. Số, tội nói, các chị, lâu không gặp, em Đức vậy mà vẫn bị chị hai phát hiện. Chị hai đúng là số một, cách chương.